Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh nghe đọc truyện trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Trần Vân xin gửi đến các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên của tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, nguồn bản long.us, và chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái nhé. Trong mắt các vị trưởng lão chớp động quang mang, một khi thành công, tự tin huyết mạch chẳng phải là của Lệ gia chúng ta sao? Lệ Vô Ba lạnh lẽo trầm giọng nói, một khi như vậy là từng bước đem tự tin huyết mạch hóa thành chi nhánh huyết mạch của Lệ gia chúng ta. Đến lúc đó, Lệ gia chúng ta sẽ có thể thiền thu vĩnh cổ, hơn nữa bất cứ lúc nào cũng có thể phát hiện trước tiên và dễ dàng có được mỏ tự tin. Một khi vượt qua vạn năm nguy cơ này, thực lực đầy đủ, dứt sạch cửu kiếp còn lại, độc bá cửu trọng thiên, chẳng phải là khai sáng huy hoàng Lệ gia chân chính hay sao? Mọi người ngưng thần suy tư, chuyện này đúng là không phải không có khả năng. Thử nghĩ một chút xem, đợi tới khi cửu kiếp kiếm chủ thống nhất cửu trọng thiên, chiến lực đỉnh cấp thiên hạ cơ bản là gần như không còn. Nhưng Lệ gia khẳng định còn có bảo lưu vô số tài nguyên và cao thủ. Đến lúc đó, thừa dịp bất ngờ làm phản từ bên trong, giết những người này, có gì mà không thành công chứ, hoàn toàn có thể làm được nha. Chuyện này đích thật là có chút nhàm hiểm, bất quá vì gia tộc cũng chỉ có thể như vậy mà thôi. Lệ Vô Ba trầm giọng nói, mong các vị trưởng lão có thể hiểu được và thi hành. Các vị trưởng lão lập tức đứng lên. Sao gia chủ lại nói như vậy? Đối diện quyết sách của gia tộc, chúng ta luôn luôn chỉ có chấp hành, không có nửa điểm đạo lý phản đối. Trong đại tuyết mờ mịt, Ngụy Vô Nhan trầm mặc bước đi, phía sau ba người than thở đi theo, chính là Vạn Nhân Kiệt, Thành Độc Ảnh cùng Bao Bất Hoàng. Trên thân thể của bốn người đều có vết thương, thương thế nghiêm trọng nhất chính là Ngụy Vô Nhan. Từ khi rời khỏi Thiên Cơ Thành, bốn người đã kết bạn một đường đồng hành. Bốn người đều là cao thủ, cũng không phải gặp nhiều phiền toái gì, ngược lại rất là an ổn vượt qua những ngày này. Đến một ngày, Ngụy Vô Nhan trong lúc vô tình tự hồ phát hiện được điều gì, một đường hướng bắc mà đi. Hắn phát hiện ra tung tích của Hồng Vô Lượng. Đối với Hồng Vô Lượng, kẻ vừa là ân sư vừa là cựu nhân này, Ngụy Vô Nhan hiện giờ thật sự là hận thấu xương. Vừa phát hiện được tung tích của hắn, liền bất chấp tất cả, một đường truy tung. Ba người Vạn Nhân Kiệt sợ Ngụy Vô Nhan sơ suất, đương nhiên là kết bạn đồng hành. Nào biết được, đi một thời gian ngắn, khắp thiên hạ đột nhiên lại ồn ồn huyên náo, nổi lên tin tức vực ngoại thiên ma. Trong lúc nhất thời, lòng người bàng hoàng, ai nấy lòng đầy căm phẫn. Nơi nơi đều mắng Sở Dương là vực ngoại thiên ma phát rồ. Bốn người càng lúc càng hồ đồ, nghe xong thật lâu mới hiểu được nguyên do. Thì ra là Sở Dương đồ sát người của Dược Cốc. Biết rõ ràng chân tướng, bốn người giận tím mặt, lớn giọng chửi mắng, đánh lộn náo loạn ngay trong một cái tửu lâu. Sở Dương làm sao lại là vực ngoại thiên ma? Nếu Sở Dương là vực ngoại thiên ma, các ngươi đều là vực ngoại thiên ma. Cả nhà các ngươi đều là vực ngoại thiên ma. Tính tình của Ba Bất Hoàng nóng nảy, không nhịn được liền chửi rủa, đánh cho tất cả những kẻ đàm luận chuyện này trong tửu lâu một trận hoa rơi nước chảy. Tâm tình bốn người đang không vui, phát hiện Hồng Vô Lượng lại càng cảm thấy tâm tình nặng nề. Hiện giờ là có kẻ dám nói xấu huynh đệ ngay trước mặt mình, quả thật là con muốn nhẫn cũng không thể nào nhẫn nhịn được. Vậy là không tránh được một trận náo loạn, tất cả lập tức hợp nhau vây công, nhưng phần lớn đều không phải là cao thủ, bị bốn người chỉ đông đánh tây, chỉ nam đánh bắc, trong phút chốc đã đánh ngã một mạng lớn. Bất quá, hai canh giờ sau có người nhận ra. Mấy tên hỗn đảng này chẳng trách lại biện hộ cho Sở Dương vực ngoại thiên ma. Bọn hắn chính là đồng đảng của vực ngoại thiên ma. Ta đã thấy bọn hắn. Khi ở Thiên Cơ Thành, bọn hắn xuất hiện cùng với Sở Dương. Bọn hắn chính là vực ngoại thiên ma. Sự tình diễn ra như vậy, bốn người Ngụy Vô Nhan lập tức trở thành cái đích mọi người chỉ trích. Lúc đầu, bốn người còn tưởng bất quá chỉ là một hồi náo loạn mà thôi. Nhưng theo thời gian trôi qua, lại phát hiện tình thế ngày càng ác liệt. cao thủ chạy tới cũng càng lúc càng nhiều. Bốn người dần dần cảm thấy có chút đuối sức. Đợi đến lúc cửu đại gia tộc và chấp pháp giả nhúng tay, thì bốn người đã hoàn toàn biến thành phe đào vong. Đi đông nam một chút, hỏi Sở Dương nên làm gì bây giờ? Vạn Nhân Kiệt dứt khoát quyết định. Thuận tiện cũng mang tin tức tới cho hắn, như vậy là ổn thỏa nhất. Bốn người bắt đầu tiến về đông nam, nhưng mà không có nghĩ tới. Đoạn đường này lại gian nan tới mức khó như lên trời. Không những không vào được đông nam, mà ngược lại còn bị địch nhân một đường đuổi giết. Ngay cả thời gian thở dốc cũng gần như không có. Bốn người trốn chạy tứ phía, các phương đều thử đột phá, rốt cuộc tìm được một nơi trống phá vây mà ra. Nhìn lại, phương hướng này đúng là Tây Bắc. Nhưng hiện nay, cơ bản đã là thiên hạ giai địch. Bốn người không thể không một đường quyết chiến, một đường phá vây. Một đường cứ như vậy mà xui quỷ khiến, không ngờ phá vây tới biên giới Tây Bắc. Cũng may, bốn người này đều là lão luyện giang hồ, ai nấy đều có kinh nghiệm giang hồ phong phú, quả thật chính là thành tinh mới có thể làm được điều này. Nếu như đổi lại là người khác, chỉ sợ là xương cốt cũng bị hóa thành tro tàn. Đến nơi đây, tuy người truy sát càng ngày càng ít đi, nhưng ai nấy đều là cao thủ. Bốn người thật sự khổ không thể tả. Chấp pháp giả xuất động cao thủ là càng khiến bốn người hòa vô đơn chí. Đợi tới khi hình đường chấp pháp giả xuất mã, bốn người trên cơ bản không còn lực hoàn thủ. Nếu như không phải chấp pháp giả hình đường thủ tọa Lãng Nhất Lang ra nghiêm lệnh phải bắt sống, chỉ sợ là bốn người hiện nay đã sớm phơi thây trên đất. Cũng chính bởi vì một mệnh lệnh này của Lãng Nhất Lang, bốn người mới có thể không ngừng đào thoát, không ngừng phá vây, cho tới bây giờ đang trong lòng vòng tuyết nguyên mờ mịt mênh mông. Vừa mới trải qua một hồi đại chiến, bốn người thiên tân vạn khổ mới đột phá được vòng vây, trên đường chạy vào trong núi. Cứ tiếp tục như vậy cũng không phải là biện pháp. Vạn Nhân Kiệt đa mưu túc trí nhất. Chúng ta cũng không có mục tiêu, chuyện này thật sự là không ổn. Nhưng mà hiện nay chúng ta dừng không được đâu. Thành Độc Ảnh vẻ mặt đau khổ. Xung quanh đều là truy binh, có thể nghỉ ngơi một canh giờ đã là may mắn lắm rồi. Nào còn thời gian nghĩ tới những cái khác. Bà Bất Hoàng liên tục gật đầu. Đại sư huynh và nhị sư huynh nói rất đúng. Ngụy Vô Nhan trầm mặt, đột nhiên nói. Hay là dùng biện pháp ta nói đi. Tuyệt đối là không được. Ngụy Vô Nhan còn chưa kịp nói xong, ba người Vạn Nhân Kiệt đều lắc đầu. Bốn người huynh đệ chúng ta, định chết cũng phải chết chung một chỗ. Còn như người nói, muốn chúng ta vứt bỏ người chạy trôi chết. Ngụy Vô Nhan, nếu người còn xem chúng ta là người, thì đừng nói lại chuyện này. Ngụy Vô Nhan cười khổ, trong ánh mắt tro ngồi lộ ra một tia cảm động. Ta biết, các người trọng tình trọng nghĩa, nhưng xem tình hình trước mắt đi. Lãng Nhất Lang chính là vì ta mà tới. Các người đi theo, chỉ khiến ta liên lụy đến các ngươi mà thôi. Lão tử nguyện ý bị người liên lụy nha. Thành Độc Ảnh ưỡn ngực nói. Các người muốn liên lụy lão tử còn chưa có tư cách đâu. Ngụy huynh, nhị sư huynh nói đúng đó. Bà Bất Hoàng nhiệt huyết nói. Vạn Nhân Kiệt nói. Không sai, Ngụy huynh à. Chúng ta bây giờ là sinh tử một thể. Người đừng có khuyên chúng ta. Ngụy huynh, đại sư huynh nói đúng đó. Bà Bất Hoàng lập tức ủng hộ. Ngụy Bộ Nhàn hít sâu một hơi. Các người còn sống, có thể thông báo cho Sở Dương, tiểu huynh đệ của chúng ta. Nếu như chúng ta chết hết, ai đi giúp hắn đây? Vạn Nhân Kiệt cười ha ha. Ngụy huynh à, có Phong Nguyệt bên cạnh, tiểu huynh đệ làm sao gặp được chuyện gì chứ? Thành Độc Ảnh mỉm cười. Huống chi còn có bố Lưu Tình, còn có một vị tử đại nhân thần công cái thế. Chúng ta đi, ngược lại còn khiến cho tiểu huynh đệ đỡ vướng tân chân vướng tay. Bà Bất Hoàng gật đầu. Ngụy huynh à, đại sư huynh và nhị sư huynh nói rất đúng. Ngụy Vô Nhan không thể làm gì hơn. Đằng sau, bóng người chớp động, truy binh lại tới. Bốn người thở dài một hơi. Thần pháp triển khai cuốn theo tuyết bụi, biến mất sâu trong tuyết nguyên. Lại tiếp tục ba ngày. Bốn người Ngụy Vô Nhan đã rơi vào tình trạng kiệt sức, nhưng rốt cuộc cũng tạm thời thoát khỏi truy binh, dừng lại trong một sơn cốc, thở dốc từng hơi. Thật không biết, tiểu huynh đệ thế nào lại chọc tới chấp pháp giả, khiến bọn hắn điên cuồng như vậy. Lúc này Thành Độc Ảnh với có thời gian xử lý một chút miệng vết thương đã gần như đóng băng này. Nhưng bất kể chọc tới chấp pháp giả ra sao, chấp pháp giả bị ra cái danh vực ngoại thiên ma để hãm hại người ta cũng là không đúng. Vạn Nhân Kiệt cãi giận nói, cứ như vậy, sau này chỉ cần chấp pháp giả không vừa mắt ai là chụp cho người ta cái mũi vực ngoại thiên ma sao? Là có thể tùy ý làm bậy ư, quả thật là hỗn trướng. Ngụy Vô Nhan thở dài. Chấp pháp giả chính là như vậy. Các người cũng là người từng trải. Làm sao ngay cả điều này mà không có nhìn ra? Ba người đồng thời thở dài. Biết rõ thế đạo bất công, nhưng ba người nào còn có biện pháp? Chỉ nói mấy lời bình vực huynh đệ mình, đã bị coi như đồng đảng, bị cả thiên hạ đuổi giết. Nếu bốn người mình chết rồi, oan khuất này có thể nói với ai? Thiên hạ này, người nuốt giận xuống bụng còn có bao nhiêu? Chấp pháp giả. Chấp pháp giả cũng đến như vậy mà thôi. Bà Bất Hoàng cười lạnh một tiếng trong giọng nói, ba người cùng gật đầu. Đúng vào lúc này, một âm thanh thản nhiên nói. Không sai, chấp pháp giả cũng chỉ đến như vậy mà thôi. Nhưng các người lại quên một điều. Chấp pháp giả chính là cường quyền. Nếu người có năng lực chế định cường quyền, người cũng có thể đùa bỡn cường quyền. Thanh âm này bất thình lình xuất hiện, không ngờ tự như từ trên đỉnh đầu truyền xuống. Bốn người biến sắc, đồng loạt nhảy lên, lao ra khỏi nơi bí mật, ngẩng đầu nhìn. Chỉ thấy trên sơn cốc, 10 hắc y nhân giống như vực sâu núi lớn đứng tại nơi đó. 10 đôi mắt lạnh như băng, cùng nhìn bốn người. Giờ khắc này, bốn người đều như rơi vào hầm băng. Một cảm giác tuyệt vọng dâng lên trong lòng. Người đứng đằng trước, một thân hắc y, trên đỉnh đầu lại đeo một chiếc khăn hồng sắc, quấn lê trán mình. Gương mặt gầy yếu, thần thái cô tịch, ánh mắt khốc lệ, thân thể cao gầy. 9 người bên cạnh đều không có áo choàng, chỉ có hắn một thân áo choàng hắc sắc, đón gió tung bay phần phật. Cho dù chưa gặp, bốn người cũng lập tức đoán ra. Cách thức y phục như vậy chính là chấp pháp giả hình đường thủ tọa, Lãng Nhất Lan. 10 người còn lại, không ai không có tu vi chí tôn. Vừa mới xuất hiện, khí tức chí tôn đã tràn ra lẫm liệt. Lãng Nhất Lan. Ngụy Vô Nhan ngẩng đầu, chậm rãi nói. Lớn mật, dám gọi thẳng tục danh của thủ tòa hay sao? Một hắc y nhân bên cạnh lạnh lùng hét to. Lãng Nhất Lan khoát tay, có chút hứng thú nhìn Ngụy Vô Nhan. Người chính là đồ đệ của Hồng Vô Lượng, Ngụy Vô Nhan. Ta là Ngụy Vô Nhan. Trong mắt Ngụy Vô Nhan lóe ra cừu hận thấu xương. Ta từng là đồ đệ của Hồng Vô Lượng, nhưng hiện nay đã không còn. Hắn ngẩng đầu. Không phải ta xin người khoan dung, mà là vì Hồng Vô Lượng đê tiện vô sĩ, giờ bẩn hạ lưu. Ta vì hắn có thù không đội trời chung. Lãng Nhất Lan hằng hắc cười lạnh. 1000 năm, không ngờ người mới phát hiện ra hắn đê tiện và hạ lưu. Nói xong hắn vùng tay, 10 người đồng loạt từ trên bay xuống. Đám người Ngụy Vô Nhan không nhúc nhích, cũng không có bỏ trốn. Bốn người này bất quá chỉ là chí tôn nhất phẩm, hơn nữa cũng đang trong tình trạng kiệt sức. Trước mắt, đừng nói là chiến đấu, cho dù là đứng thôi cũng rất miễn cưỡng. Còn đối phương đều là cao thủ chí tôn nhất phẩm trở lên, trong đó có mấy người càng là nhân vật nhị phẩm tam phẩm. Về phần Lãng Nhất Lan cầm đầu này thì càng thêm sâu không lường được. Gặp nhau dưới tình huống như vậy, thật đúng là một chút hy vọng chạy trốn cũng không có. Thân hình Lãng Nhất Lan lướt đi trên mặt tuyết như lưu thủy hành vân, đứng trước mặt của Ngụy Vô Nhan, đánh giá hắn từ trên xuống dưới một lượt, gật gật đầu, trong mắt mang theo mệt mỏi và cô độc thật sâu, dùng một thanh âm mệt mỏi nói. Ngụy Vô Nhan, chắc là người cũng biết ta. Ngụy Vô Nhan lạnh lùng nói. Lãng thủ tọa thần uy hiển hách, hậu sinh tiểu tử có thể nào mà không biết. Lãng Nhất Lan nở một nụ cười, nhưng tuy hắn cười mà thần tình lại bi thương cô độc. Hắn ảm đạm nói, ta là đang nói chuyện giữa ta và Hồng Vô Lượng. Ngụy Vô Nhan trầm mặt. Chuyện này hắn đương nhiên biết, hơn nữa Hồng Vô Lượng không chỉ từng nói qua một lần. Nhưng từ khi hành động của Hồng Vô Lượng khiến hình tượng của hắn trong lòng Ngụy Vô Nhan sụp đổ. Ngụy Vô Nhan hiện tại thật sự không thể xác định trong hai người ai trái ai phải. Lạc Nhất Lang thở dài một hơi, thản nhiên nói. Từ khi phát hiện ra ngươi, ta liền một đường bố trí, khiến cho ngươi lần lượt thay đổi lộ tuyến, khiến cho ngươi chạy tới nơi tuyết nguyên Tây Bắc hoang vu này. Nơi này có phải ngươi cảm thấy rất quen thuộc hay không? Ngụy Vô Nhan trầm mặt một chút, sau đó nói. Không sai, quả nhiên rất quen thuộc. Lãng Nhất Lang khẽ gật đầu. Người ở nơi này lớn lên đương nhiên sẽ có cảm giác quen thuộc rồi. Ngụy Vô Nhan trầm mặt, trên khuôn mặt có một vẻ thẫn thờ mơ hồ. Đúng vậy, mình lớn lên ở nơi đây. Nhà mình, gốc rễ mình đều tại nơi đây. Chỉ là vì tránh né cường địch mới đi theo Hồng Vô Lượng, chạy trôi chết mấy vạn dặm, rời khỏi nơi này. Ba người Vạn Nhân Kiệt bừng tỉnh đại ngộ. Vì sao khi tới Tây Bắc, trong hoàn cảnh ác liệt như vậy, Ngụy Vô Nhan lại có thể như cá gặp nước, lần lượt thoát khỏi truy binh, thì ra là vậy. Tây Bắc chính là cố hương của Ngụy Vô Nhan. Nhưng không chỉ Ngụy Vô Nhan lộ ra buồn bã, ngay trên mặt của Lãng Nhất Lang không ngờ cũng lộ ra thần sắc thẫn thờ. Không chỉ ngươi, cố hương của ta cũng tại nơi đây. Lãng Nhất Lang trầm thấp nói, cố hương của Hồng Vô Lượng cũng tại nơi đây. Người ta yêu sâu đậm nhất, cố hương của nàng cũng tại nơi đây. Đều tại nơi đây. Thành âm của Lãng Nhất Lang trở nên thật trống rỗng, thật hư vô, tự như đang tự nói chuyện với bản thân mình, lẩm bẩm. Cho nên, ta không biết bày ra thiên la địa võng, xuất động toàn bộ lực lượng chấp pháp đường, phát động cửu đại gia tộc bao vây chặn đánh, cũng phải bước người tới nơi đây. Bởi vì ta muốn giải quyết tất cả ân oán tại cố hương. Thì ra là vậy sao? Ngụy Vô Nhan bình tĩnh nói. Cho nên người mới ra lệnh, không được thương hại tính mệnh của chúng ta, nhất định phải bắt sống. Lãng Nhất Lang mệt mỏi mỉm cười, lắc lắc đầu. Với chút thực lực của các ngươi, ngươi cho rằng thật sự có thể chạy tới tận nơi này sao? Ngụy Vô Nhan cười rộ. Cho dù chúng ta không thể, nhưng việc ngươi làm cũng quá đùa cợt chúng ta rồi. Lãng Nhất Lang nhíu mày. Đối với điều này, ta phi thường xin lỗi. Hắn dừng một chút nói. Nhưng, đây là tâm nguyện gần 2.000 năm của ta. Cho nên cho dù gian nan, ta cũng phải làm. Cho dù phải xin lỗi khắp cả thiên hạ này, ta cũng phải làm. Ngụy Vô Nhan không nói. Hắn hiểu được ý tứ của Lãng Nhất Lang. Cho dù xin lỗi khắp thiên hạ, cũng phải làm. Hưởng chi chỉ là bốn người các ngươi. Toàn thân Lãng Nhất Lang mang theo một vẻ mệt mỏi từ thể xác tới linh hồn. Loại mệt mỏi này giống như một lữ nhân lưu lạc trong sa mạc, không ăn không uống, tiêu hao hết thể lực, khiến cho người ta vừa nhìn đã thấy cảm động lây. Tự hồ mình cũng mệt mỏi đối với cuộc đời này không còn ý nghĩa gì. Sở Dương, có phải là vực ngoại thiên ma hay không? Ta mặc kệ. Lãng Nhất Lang chắp tay sau lưng, hợp lại trong tay áo nói. Bốn người các ngươi, ta cũng không muốn giết. Nhưng chuyện năm xưa, chỉ có một mình Ngụy Vô Nhan người chứng kiến mà thôi. Hắn nói xong, liền quay đầu. Mời ba vị tìm một nơi nghỉ tạm. Tiếp theo ánh mắt chợt lóe. Phải lấy lễ đối đãi, không thể nào vô lễ. Lập tức, một vị chí tôn tiến tới, ầm một tiếng, đánh ra một cái động to. Sau đó, mấy người mang theo ba người Vạn Nhân Kiệt tiến vào, ngồi nghỉ ngơi. Quả nhiên là không làm khó bọn họ. Bên ngoài sơn động trong đại tuyết mù trời, chỉ có hai người Lãng Nhất Lang và Ngụy Vô Nhan. Người phải hợp tác một chút. Bởi vì nếu người không hợp tác, ba vị huynh đệ xích đảm trung tâm của người sẽ vì người mà chết. Lãng Nhất Lang bình thản nói, Ngụy Vô Nhan tức giận quát một tiếng ngươi. Ta chỉ nói một lần thôi. Thành âm của Lãng Nhất Lang tiêu điều. Ngụy Vô Nhan suy sụp cúi đầu xuống. Người muốn ta hợp tác ra sao? Lãng Nhất Lang bắt được thóp của Ngụy Vô Nhan. Nếu chỉ có một mình Ngụy Vô Nhan, hắn sớm đã không liên tiếc gì cuộc đời này rồi. Nói không chừng, hiện tại cũng đã liều mạng. Nhưng tính mạng ba người Vạn Nhân Kỳ lại nằm trong tay của Lãng Nhất Lang. Ngụy Vô Nhan cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thậm chí, ngay cả ho khan một tiếng cũng không dám. Ba người Vạn Nhân Kiệt trân trọng mình, cùng mình xuất sinh nhập tử. Ngụy Vô Nhan cũng có thể làm được, vì bọn họ mà không tiếc tất cả, bao gồm bất cứ chuyện gì. Đi theo ta, Lãnh Nhất Lang khoanh tay bước đi chậm rãi trong gió tuyết, từng bước đi lên vách núi. Ngụy Vô Nhan nhắm mắt theo sau, dậm lên dấu chân của Lãnh Nhất Lang. Đột nhiên, trong lòng Ngụy Vô Nhan có một cảm giác diệu kỳ. Đạp lên dấu chân của hắn mà đi, lại nghĩ tới vận mệnh của mình, so với Lãnh Nhất Lang có chỗ nào khác biệt? Vận mệnh hai người chẳng phải đều giống nhau sao? Đều bởi vì Hồng Vô Lượng mà nhà tan cửa nát, cô độc cả một đời. Nghĩ tới đây, Ngụy Vô Nhan lại thở dài một hơi. 1700 năm trước, phía trên vách núi này có một gốc hoa mai. Mỗi lần đại tuyết rơi xuống, hoa mai cũng theo đó mà nở, ở trong đại tuyết trăng xóa, tự như dùng thành một thể. Ai cũng không biết khi nào hoa nở, cũng không biết khi nào thì hoa tàn, tới đi vô tung. Thanh âm của Lãnh Nhất Lang mệt mỏi nói, hiện giờ cả cây hoa mai đó cũng không còn nữa rồi. Hắn đứng ở nơi cao, đưa mắt nhìn bốn phương tam hướng, sau đó chậm rãi ngồi, phủi phủi tuyết đọng trên người. Ngụy Vô Nhan, người ngồi xuống đi, kiên nhẫn một chút, nghe ta kể lại một câu chuyện xưa. Ngụy Vô Nhan im lặng, ngồi ngay xuống trước mặt hắn. Câu chuyện này, ta đã chôn trong lòng hơn 1000 năm, chưa từng kể với bất kỳ ai. Hôm nay, khi ân oán chấm dứt, lại muốn để câu chuyện này khắp thiên hạ đều biết. Nếu không, ít nhất cũng phải có một người liên quan làm chứng. Lãnh Nhất Lang mỉm cười nhàn nhạt. Ngụy Vô Nhan hít một hơi thật sâu. Từ khi Lãnh Nhất Lang xuất hiện, hắn đã từ trong thanh âm của Lãnh Nhất Lang mà nghe ra một vẻ đau thương, cô độc, tịch mịch, cùng với một loại đau đớn thấu xương. Tự hồ trong lòng người này cất giấu vô số đau đớn huyết lệ. Nhưng trong lòng có chút kỳ quái. Lãnh Nhất Lang luôn luôn nói, hôm nay ân oán sẽ chấm dứt. Nhưng Hồng Vô Lượng còn không biết đang ẩn náu ở nơi đâu. Hôm nay làm sao có thể làm rõ tất cả ân oán? Người chỉ kể cho ta một câu chuyện xưa, chẳng lẽ là có thể chấm dứt tất cả ân oán hay sao? Lãnh Nhất Lang cười khổ nói. 1700 năm trước, ở chính triền núi này, hướng đông nam 10 dặm, có một cái thôn nhỏ. Tên nó là Hồng Gia Thôn, mà nhà ta chính là khác họ duy nhất trong Hồng Gia Thôn. Một ngày Hồng Gia Thôn đột nhiên bị đại biến. Toàn bộ người trong thôn chết oan chết uổng. Chỉ có hai thiếu niên trốn thoát. Từ đó về sau sống nương tựa lẫn nhau. Bọn họ trải qua thiên tân vạn khổ xông ra Tây Bắc, quyết chí thề báo thù. Hai người hướng thiên phát thệ, kết thành huynh đệ, nhất một một kiếp, sinh tử gắn bó, vĩnh viễn không phản bội nhau. Rốt cuộc, hai huynh đệ đều có kỳ ngộ, cuối cùng tách ra. Gặp lại đã là 30 năm sau. Hai người đều bái được danh sư, tu luyện ra một thân công phu. Ngụy Vô Nhan biết, Lãnh Nhất Lang nói chính là bản thân hắn cùng Hồng Vô Lượng. Nhưng câu chuyện xưa này rõ ràng cùng câu chuyện của Hồng Vô Lượng có khác biệt rất lớn. Hai người gặp nhau, đương nhiên là vui mừng vô cùng. Từ đó về sau lại kết bạn, bước chân vào giang hồ. Lúc đầu hai người phàm thu được cái gì đều đặt chung một chỗ, hai người chia đều. Nhưng lúc đó tụ vì Hồng Vô Lượng cao hơn, kiếm được nhiều hơn, ta kiếm ít hơn. Hồng Vô Lượng dần dần có chút không thoải mái. Sau khi ta chủ động đề xuất, Hồng Vô Lượng chiếm phần nhiều. Cuối cùng tới một ngày, hai huynh đệ gặp phải một toán cướp đang đánh cướp một đoàn xe. Hồng Vô Lượng không có ý định can ngăn. Nhưng ta khi đó lại nhớ tới mối hận diệt tộc. Vì vậy ta liền xông tới. Người của đoàn xe đã chết sạch, chỉ còn lại một thiếu nữ. Bởi vì xinh đẹp, cho nên bọn cướp không giết, mà là muốn cướp về núi. Ta cứu thiếu nữ kia, giết sạch bọn cướp. Bất quá, hai người chúng ta mang theo một nữ tử yếu nhược, làm sao mà lên đường. Nhưng nếu mặt nàng tự sinh tự diệt, phụ mẫu nàng đều mất cả, cả nhà chết sạch, làm thế nào mà sinh tồn đây? Nhưng Hồng Vô Lượng vốn không nhiệt tình với chuyện này. Vừa nhìn thấy dung nhan nữ tử này xong, liền lại trở nên nhiệt tình. Đề nghị hai người chúng ta dạy nữ tử này công phu. Trong khoảng thời gian ngắn gia tăng thực lực, chỉ cần có chút công phu rồi thì không còn là trói buộc. Đối với quyết định này, Ta và nữ tử kia đều thập phần đồng ý. Thời gian cứ như vậy trôi qua. Tuy Hồng Vô Lượng vẫn cố ý biểu hiện cường thế, nhưng nữ tử kia càng ngày càng ỷ lại vào ta. Mà ta cũng... nửa năm sau. Rốt cuộc, ta và nữ tử kia nói ra ý định chung thân, trao đổi tín vật. Hai người ước định, chờ báo đại thù xong liền ẩn cư núi rừng, không xuất thế, lặng lẽ bên nhau yên bình mà sống. Lúc đó hai người chúng ta đều cảm thấy hạnh phúc và thỏa mãn. Tự hồ thiên địa này cũng trở nên đẹp hơn. Lãnh Nhất Lang nói tới đây vốn là chuyện trai tài gái sắc, tài tử gia nhân. Nhưng mà thanh âm của hắn lại đột nhiên trở nên âm trầm phẫn hận. Một cổ khí tức lạnh lẽo khiến Ngụy Vô Nhai nghe mà rợn tóc gáy. Nếu định chung thân rồi, vô luận ra sao cũng phải quay trở về để tế tổ. Thanh âm của Lãnh Nhất Lang càng lúc càng mệt mỏi, càng lúc càng âm trầm. Ta nói với Hồng Vô Lượng chuyện này. Hồng Vô Lượng liền tỏ vẻ chân thành chúc phúc cho chúng ta. Sau đó lại đưa chúng ta mỗi người một khối tự tinh làm hạ lễ. Khi đó tu vi chúng ta cũng không cao. Tự tinh bình thường rất khó mà có được. Ta cùng Hà Nhi đều rất cảm kích hắn, cho rằng Hồng Vô Lượng thật sự rất có phong độ, rất có khí lượng. Nói tới đây, Lan Nhược liền, Lãnh Nhất Lang liền hằng hắc cười lạnh hai tiếng. Nhưng trong lúc lờ đãng, hắn đã nói ra một cái tên Hà Nhi. Vậy là ba người chúng ta kết bạn đồng hành, quay về nơi đây. Ta mang theo Hà Nhi tế bái phụ mẫu ta. Sau đó, Hồng Vô Lượng ân cần nấu cơm. Ta dẫn theo Hà Nhi, hai người chúng ta tới nơi đây. Dưới chính gốc cây mai này, hai người nói chuyện rất lâu. Ta vĩnh viễn nhớ kỹ ngày xưa. Ngày đó, hoa mai nở nhưng cũng rất điêu linh. Dưới tuyết rơi, hai người chúng ta ôm nhau dưới gốc mai, mãi cho đến khi thân thể bị bông tuyết và hoa mai phủ kín. Cho tới bây giờ, mỗi khi ta tới đây, tự hồ vẫn có thể ngửi thấy mùi hoa mai nhàn nhạt ngày xưa. Lãnh Nhất Lang xuất thần nhìn về phương xa, nhìn bông tuyết bay tán loạn trong không trung. Khẩu khí giống như đang nằm mơ. Ánh mắt hắn lưu luyến ôn nhu nhìn về bên phải. Tự hồ gốc hoa mai ngày đó hiện giờ vẫn còn tồn tại, vẫn tỏa ra mùi hoa mai. Mà cô nương đó vẫn còn nằm trong lòng mình. Ánh mắt của hắn mông lung, môi khẽ run run không thể nhìn thấy. Hít một hơi thật sâu, sau đó lại thở hắt ra. Như vậy ba lượt rốt cuộc mới nói tiếp. Buổi tối hôm đó, Hồng Vô Lượng rất nhiệt tình đãi rượu, chúc mừng cho chúng ta. Ngày đó ta cao hứng uống rất nhiều, uống rất nhiều. Khi nói tới ba chữ cuối uống rất nhiều, Lãnh Nhất Lang đột nhiên gần như gằn từng chữ một, khuôn mặt méo mó. Ngụy Vô Nhan ban đầu còn có biểu tình thong dong đạm mạc, nhưng dần dần cũng phải khẩn trương. Hắn biết câu chuyện này đã tới bước ngoặt trọng yếu. Đối với Hồng Vô Lượng, đối với người sư phụ của mình, khả năng nhẫn nhịn và sự đê tiện vô sĩ của hắn, Ngụy Vô Nhan biết quá rõ. Hơn nữa, ngụy trang của Hồng Vô Lượng cũng gần như đến mức lừa gạt chính bản thân hắn, thật sự là nhất tuyệt. Theo như Lãnh Nhất Lang kể, rõ ràng có thể nghe ra được, Hồng Vô Lượng cùng Lãnh Nhất Lang hai người đều thích nữ tử này, mà bây giờ nữ tử này lại đính hôn với Lãnh Nhất Lang, hơn nữa còn quay trở về tế tổ. Nếu như Hồng Vô Lượng còn không sử dụng thủ đoạn đó, thì không phải là Hồng Vô Lượng rồi. Sáng sớm ngày thứ hai, khi tỉnh dậy, ta kích động đi tìm Hà Nhi, lại như bị một gậy giáng vào đầu. Ta không ngờ nhìn thấy Hồng Vô Lượng từ trong phòng Hà Nhi đi ra. Đi ra! Lãnh Nhất Lang cười rộ lên, đó là một nụ cười bi thảm tới tan nát cõi lòng. Không thể nào khóc được, chỉ có thể cười. Sau đó Hà Nhi nói cho ta biết, nàng đột nhiên phát hiện ra, người nàng thích không phải là ta, mà là Hồng Vô Lượng. Cầu xin ta tha thứ, cầu ta thành toàn cho nàng. Người ta yêu nhất, hôm qua còn thề non hẹn biển. Qua một đêm đã trở thành nữ nhân của người khác. Muốn ta thành toàn cho bọn họ, thành toàn cho bọn họ. Lúc đó, Hạ Nhi bưng một chén rượu, nói chỉ cần ta uống hết chén này là chứng minh ta chúc phúc cho nàng, nàng sẽ hạnh phúc. Lúc đó ta quá ngu ngốc. Ta thật sự là một tên ngu. Thiên hạ đệ nhất ngu ngốc, đồ ngu ngốc đáng chết nhất, chính là ta, là lãng nhất làng ta. Ta không ngờ chỉ cười thảm một tiếng, tiếp nhận chén rượu, một hơi cạn sạch. Cắn răng chúc phúc mấy câu rồi rời đi. Tìm một nơi để mà khóc, để phát tiết, để mắng, để nổi điên. Ta biết mình bị thương tổn, ta thề rằng hai người đó ta sẽ không tha thứ một ai. Nhưng khi đó ta căn bản không nghĩ tới, Hạ Nhi còn thảm hơn ta nhiều. Ta căn bản không có quay đầu, ta cũng không biết ở sau lưng ta, trên mặt Hạ Nhi là biểu tình gì. Bây giờ nghĩ lại, nàng khi đó sẽ có biểu tình gì đây? Ngụy Vô Nhan, người nói đi. Khi đó, nàng nhìn ta đoạn tuyệt mà đi, sẽ có biểu tình ra sao? Lãng Nhất Lan nhìn Ngụy Vô Nhan, trong ánh mắt mệt mỏi, tràn đầy dữ tợn và nghi vấn. Trong lòng Ngụy Vô Nhan giật mình, đột nhiên cảm thấy áp lực không nói nên lời. Sẽ có biểu tình gì đây? Ngụy Vô Nhan tuyệt đối tin rằng, nữ tử đáng thương kia khi nhìn thấy Lãnh Nhất Lan đoạn tình mà đi, biểu tình trên mặt tuyệt đối đủ khiến cho bất cứ một kẻ sắt đá nào cũng phải thống khổ. Qua hơn một năm, Hồng Vô Lượng cùng Hài Nhi thành thân. Ta vốn không muốn đi. Ta hận bọn hắn, nhưng ta thật sự không bỏ được. Ta không ngờ lại đi chúc mừng. Ta thật sự là đáng chết. Kỳ thật, ta chỉ muốn nhìn nàng một lần thôi. Lúc đó ta rất hận, nhưng ta thật sự rất nhớ, thật sự rất nhớ nàng. Người hiểu chứ? Vào buổi tối hôm đó, Hồng Vô Lượng rốt cuộc cũng uống say, mà ta và Hạ Nhi rốt cuộc cũng có cơ hội nói chuyện. Ta cũng uống rất nhiều. Ta cầm lấy tay nàng hỏi, vì sao? Vì sao? Vì sao nàng lại đối xử với ta như vậy? Ta rất đau đớn, ta muốn giết người. Nhưng Hà Nhi chỉ tuyệt vọng nhìn ta. Nàng mặc hỷ phục đỏ tươi, trong mắt chỉ có tự địch và tuyệt vọng. Sau đó hỏi ta, người thật sự không biết chuyện gì xảy ra đêm đó hay sao? Hồng Vô Lượng chó má, đêm hôm đó đã hạ độc trong thức ăn và cường bạo Hà Nhi, còn uy hiếp nàng. Nếu như nàng không thành thân với hắn, thì sẽ không giải cho ta. Hạ Nhi đáng thương, cứ như vậy đáp ứng hắn, mà chén rượu ta uống đó chính là giải dược. Ta rốt cuộc biết được chân tướng, cũng đánh nhau trong hôn lễ của nàng. Hồng Vô Lượng mời tới rất nhiều cao thủ, nhưng lúc đó ta bất chấp. Ta muốn mang Hạ Nhi đi, ta muốn giết Hồng Vô Lượng. Nhưng ta cô chưởng nàng địch quần hùng, bị bọn hắn bắt được. Hồng Vô Lượng muốn giết ta. Hạ Nhi quỳ xuống để yêu cầu hắn, chỉ cần thả ta đi, nàng sẽ hầu hạ Hồng Vô Lượng cả một đời. Nếu không thả ta đi, nàng liền chết ở nơi này. Lãng Nhất Lan nở một nụ cười đau đớn, cười được hai tiếng, đột nhiên khóc nấc. Hắn nức nở, rốt cuộc biến thành gào khóc. Áp lực hơn 1000 năm, rốt cuộc cũng được phóng thích. Ngụy Vô Nhan nhìn vị tiền bối trước mắt, một vị chí tôn, chấp pháp giả hình đường thủ tọa đại nhân, cứ như vậy khóc như một đứa bé trước mặt mình. Trong lòng không khỏi đau xót, cũng nhớ tới thê nhi mình, không nhịn được sống mũi cay cay, nước mắt từng giọt tuôn rơi. Hà Nhi, nàng hy sinh cuộc đời nàng, để ta có thể chạy trốn như một con chó. Khi ta bị ném ra ngoài, giống hệt như một con chó tứ cố vô thân. Con chó dựa vào người yêu hy sinh mới đổi được cơ hội sinh tồn. Nói tới đây, Lãng Nhất Lan hà hà cười thảm, miệng há rộng, từng tiếng nặng nề, giống như trâu rừng đang rít gào trầm đục. Ngụy Vô Nhan ảm đạm thở dài, so ra mình cùng Lãng Nhất Lan thật không biết ai thê thảm hơn ai. Từ đó về sau, ta tìm tất cả mọi cơ hội đối đầu cùng với Hồng Vô Lượng, vô số lần muốn giết hắn. Nhưng lúc đó, bởi vì nghĩ rằng lúc trước Hà Nhi phản bội ta, ta sa sút quá lâu. Trong khi đó, Hồng Vô Lượng vẫn đang tình tiến. Ta vốn không có bằng hắn, đoạn thời gian đó sa sút, khoảng cách lại càng xa hơn. Ta thủy chung không phải đối thủ của hắn, hết lần này tới lần khác. Mỗi một lần chỉ có thể miễn cưỡng bảo trụ nửa cái mạng, đào tẩu như chó. Hồng Vô Lượng giỏi ngụy trang, hơn nữa giả vờ là giang hồ đại hào, tiêu tiền như nước, bằng hữu cũng rất nhiều. Mà hắn tiêu xài, tuyệt đại bộ phận đều là thứ ta và Hà Nhi năm xưa kiếm được. Tên tiểu nhân đê tiện. Ta cứ sống vô tri vô giác như vậy, trừ báo thù ra, không còn nghĩ tới bất cứ điều gì. Chỉ luyện công, báo thù bị đánh thương, lại điên cuồng luyện công, lại đi báo thù. Nhưng qua vài năm, chờ đến khi ta nắm chắc rồi, khi lại đi tìm hắn báo thù, lại bất ngờ phát hiện ra, Hà Nhi đã chết. Chết ngay trước khi ta lên đường một ngày. Đã chết. Hai mắt Lãnh Nhất Lan đỏ lừ, rít gào lên. Đất tuyết trong phạm vi mấy trăm trượng đều bị chấn tung lên trời vỡ nát. Mà ngày tới, không ngờ chính là lễ tang của nàng. Ta liều lĩnh xông vào. Ngày đó đánh nhau. Khi đó Hồng Vô Lượng đã không phải là đối thủ của ta rồi. Nhưng bằng hữu của hắn quá đông. Mọi người cùng nhau động thủ. Ta bị bức bỏ chạy. Màn đêm buông xuống, ta lén lút quay về. Mở một phần của nàng, ta bế nàng ra. Giấc mộng suốt đời ta chính là đưa Hà Nhi thoát khỏi Hồng Vô Lượng, cứu nàng trở về. Ta rốt cuộc cũng làm được. Mang về là thi thể của Hà Nhi. Nhưng ta biết, cho dù chết, Hà Nhi cũng quyết không cho phép mình nằm trong phần mộ mang tên Hồng Vô Lượng chi thể. Cho nên, ta cũng không cho phép. Thi thể Hà Nhi, khắp nơi đều là thương tích. Nàng không phải là bệnh chết. Không, nàng bị Hồng Vô Lượng đánh chết. Tình khốn kiếp, lang tâm cậu phế. Lãnh Nhất Lan thở hồng hộc, hai mắt đỏ lừ. Kể từ khi đó, Hồng Vô Lượng chiêu mộ hảo thủ, làm khó ta. Nói ta nhục nhã hắn. Ta mài danh ẩn tích. Mang theo thì cốt Hà Nhi cao chạy xa bay. Ta dùng tất cả biện pháp, gia nhập chấp pháp giả. Thủ từ không từ mọi thủ đoạn. Leo lên trong chấp pháp giả. Hồng Vô Lượng biết ta mưu đồ đối phó hắn. Đoạn thời gian sau, hắn cũng điên cuồng luyện công, không tiếc thủ đoạn lôi kéo cao thủ. Rốt cuộc, khi ta trở thành chấp pháp giả hình đường phó tòa, phát hiện một nơi bí mật. Hơn nữa chiếm được truyền thừa bí mật. Trong một lần quyết chiến với Hồng Vô Lượng, ta đánh hắn một chưởng, tự tinh thủ. Lần đó ta có thể giết hắn, nhưng mà ta không giết, cố tình để cho hắn đào tẩu. Ta muốn hắn mang theo tự tinh thủ trà tân hắn cả đời. Chết ngày ư, nào có chuyện dễ dàng như vậy chứ. Lãnh Nhất Lan nở một nụ cười hung tàn, mang theo thâm trầm và oán độc. Nào có chuyện dễ dàng như vậy. Nếu cứ để hắn chết như vậy, đau khổ của ta và Hà Nhi chịu bao nhiêu năm qua, chẳng phải là uổng phí hay sao? Hà Nhi tuyệt đối là không có cho phép. Sự tình sau này thì người cũng biết rồi. Lãnh Nhất Lan im lặng hồi lâu mới nói những lời này. Ta không tưởng được, vận khí Hồng Vô Lượng lại tốt như vậy. Khi hắn đang khôn khó kiếm tự tin, không ngờ lại thu được một hảo đồ đệ. Mà đồ đệ này không ngờ lại phụng dưỡng hắn suốt 1000 năm. Lồng ngực gầy yếu của Lãnh Nhất Lan khẽ phập phồng, sau một hồi lâu mới lặng lẽ nhấc ống tay áo lên lau nước mắt. Chuyện cũ đã nói xong rồi, trong đó có một người đáng thương nhất, một kẻ hèn hạ nhất, một người ngu xuẩn nhất. Chính là ba người này đã hợp thành một bi kịch diễn ra hơn 1600 năm qua. Ngụy Vô Nhan, người có điều gì muốn nói hay là chăng? Không ngờ hắn lại nhẹ nhàng nở ra một nụ cười xuất thần. Ngụy Vô Nhan ảm đạm cúi đầu, thì thào vô lực nói. Người vẫn nói mình là một kẻ ngu ngốc, nhưng người đâu có biết rằng người ngu nhất chính là ta. Người tốt hơn ta, ít nhất người vẫn cựu hận, hơn nữa chỉ là người yêu, còn không phải là thê tử, còn chưa có hậu nhân. Lãnh Nhất Lan nhíu mày ồ một tiếng. Ta bị hắn lừa cả đời. Ngụy Vô Nhan cười thê thảm. Người nhà ta chết thảm, phụ mẫu đều mất, thê tử bị hắn đích thần giết chết, con trai ruột còn trong tã lót cũng bị hắn bóp chết, mà sau đó ta còn hầu hạ hắn 1000 năm. Ai ngu? Người ngu sao? Người ngu cái gì? Người ngu hơn ta sao? Lãnh Nhất Lang trầm mặc hồi lâu, rốt cuộc mới nói. Thì ra, người cũng thảm như vậy. Ngụy Vô Nhàn cười, vừa rơi lệ. Người có thấy cảm giác đồng bệnh tương liên rất thoải mái hay không? Lãnh Nhất Lang lập tức cũng nở một nụ cười. Vừa cười nước mắt thê lương, vừa chậm chậm tuôn rơi, sâu thẳm nói. Quả thực là rất thoải mái. Thật lâu sau, Lãnh Nhất Lang hít một hơi thật sâu, rồi nói tiếp. Lại nói vận mệnh của người bị thảm cũng là vì ta. Ngụy Vô Nhàn trầm mặc thật lâu, khẽ lắc đầu. Có lẽ bất quá, ta không trách người được. Cựu hận khiến cho ta điên cuồng. Lãnh Nhất Lang trầm giọng nói. Quả thực là điên cuồng. Ngụy Vô Nhàn cười thảm một tiếng. Nhưng hôm nay, chúng ta có thể không cần phải điên cuồng nữa. Lãnh Nhất Lang bốc một nắm tuyết nắm trong lòng bàn tay, dùng sức xoa xoa lên khuôn mặt mình, rồi thản nhiên nói. Hôm nay phải kết thúc ân oán, cho nên trước khóc một trận. Khóc xong rồi hiểu được tất cả. Ngụy Vô Nhàn, nếu người có khổ đại thù sâu, ta có thể giúp người một chút. Ngụy Vô Nhàn ngạc nhiên. Người ư? Lãnh Nhất Lang cười to. Chẳng lẽ ta nói kết thúc ân oán là nói xuống hay sao? Khi nói chuyện, hắn chợt cất tiếng cười cuồng tiếu, tràn đầy sảng khoái. Trong tiếng cười, thân hình chợt lướt đi, chớp mắt đã không thấy. Tiếp theo ở trong gió tuyết mờ mịt xa xa chậm rãi đi tới, trên tay nắm một sợi dây thần, tự hồ đang kéo cái gì. Một đường lôi sền sệt về phía bên này. Gần tới nơi, cổ tay phát lực quát. Tiếp lấy! Một bóng đen bay thẳng về phía Ngụy Vô Nhàn. Ngụy Vô Nhàn đưa tay tiếp, cả người không khỏi chấn động. Lãnh Nhất Lang kêu tới không ngờ là một người. Hồng Vô Lượng. Giờ phút này, Hồng Vô Lượng hai mắt vô thần, sắc mặt trắng bệch, thân thể cuộn tròn, chốc chốc lại phát run, nào còn chút phong thái cao thủ khi xưa. Lần trước, sau khi bước hắn ra, hắn vẫn một mực bị tài giam khống. Ta một đường tra tấn, không cho hắn nửa khối tự tin. Nhìn hắn ăn xin, nhìn hắn bị người khác khi dễ, nhìn hắn bị người khác phỉ nhổ. Ngày nào ta cũng cao hứng vui vẻ, giống như ăn mừng năm mới. Lãnh Nhất Lang nghiến răng. Nhưng chuyện năm xưa, không có người chứng kiến thì kết thúc làm sao được. Lãnh Nhất Lang hắc hắc cười thê thảm. Cho nên, vừa biết được tin tức của ngươi, ta liền dùng tất cả mọi biện pháp bức ngươi tới đây. Chờ trách ta thủ đoạn âm độc, bởi vì ta muốn ở tại nơi này, tại địa phương khởi đầu, dưới sự chứng kiến của một người các quan hệ với song phương, dưới sự chứng kiến của thiên địa thần linh, kết thúc mối ân oán này. Nếu người nói sớm, cũng không cần bức ta tới đây. Ngụy Vô Nhàn thản nhiên nói. Nhưng ta sợ là người không tới. Lãnh Nhất Lang hừ một tiếng. Ta tin, phụ lão song phương đều nhìn tới nơi này. Hạ Nhi trên trời có linh thiên đang lặng lẽ nhìn. Nhìn tên cặn bã này gặp phải báo ứng. Nhìn tên bại hoại này bị trừng phạt. Lãnh Nhất Lang ngửa mặt lên trời thét dài. Các người có thấy không? Các người thấy được không? Cả người Ngụy Vô Nhàn run rẩy, nhìn chằm chằm Hồng Vô Lượng, nghiến răng nghiến lợi. Lãnh Nhất Lang vỗ mấy chưởng lên trên người của Hồng Vô Lượng. Trong miệng Hồng Vô Lượng lập tức toát ra một đám bạch khí. Ánh mắt cũng trở nên linh hoạt. Ngay sau đó, hắn liền nhìn thấy Ngụy Vô Nhàn, không nhịn được, cả người phát run, ánh mắt né tránh ánh mắt của Ngụy Vô Nhàn, quay đầu lại thì nhìn thấy Lãnh Nhất Lang, ánh mắt vốn có chút áy náy, không ngờ đột nhiên trở nên dữ tợn. Lãnh Nhất Lang hít một hơi sâu, thanh âm kỳ dị trở nên nhu hòa. Hồng Vô Lượng, mấy ngày nay người thoải mái chứ? Hồng Vô Lượng thở hổn hển mấy hơi, đột nhiên kêu to. Lãnh Nhất Lang, có gan thì ngươi giết ta đi. Giết ngươi ư? Đương nhiên là phải giết chứ. Ánh mắt của Lãnh Nhất Lang lạnh lẽo. Bất quá trước khi ngươi chết, ta lại có một việc phải làm cho rõ ràng. Hồng Vô Lượng cười hằng hắc. Ngươi nói đi. Năm xưa, Hà Nhi đã là thê tử ngươi, cũng theo ngươi mười mấy năm. Vì sao ngươi lại đánh chết nàng? Ánh mắt của Lãnh Nhất Lan chậm rãi, đỏ bừng lên. Lão bà của ta, ta muốn đánh chết thì đánh chết. Mắc mớ gì tới ngươi? Hồng Vô Lượng cười độc ác. Sao? Ngươi đau lòng ư? Thân thể của Lãnh Nhất Lan khẽ phát run. Ta muốn biết nguyên nhân. Ngươi muốn biết nguyên nhân? Hồng Vô Lượng run rẩy, lại mang theo một giọng nói mỉa mai độc ác, nhìn Lãnh Nhất Lan. Ngươi tính là cái gì? Làm sao ta phải nói cho ngươi nghe? Lãnh Nhất Lan thở dài. Ngươi nói hay không? Hồng Vô Lượng cười ha ha. Dù sao ta cũng chết. Vì sao phải nói chứ? Vì sao trước khi chết, ta còn phải thỏa mãn tâm nguyện ngươi? Ta chết đi, cũng phải khiến cho ngươi lưu lại tiếc nuối vĩnh viễn một đời ngươi. Hắn cười tàn nhẫn. Còn tiện tì đó chính là ta muốn đánh chết. Chính là muốn hành hạ cho tới chết. Dùng ngàn vạn thủ đoạn hành hạ cho chết. Ngươi biết không? Bắt đầu từ ngày ả ta gả cho ta, ta đã bắt đầu tra tấn. Tra tấn hơn 10 năm không gián đoạn một ngày. Chính là ta hành hạ cho chết ả ta. Thì làm sao? Ngươi đau lòng ư? Ngươi đau lòng nhưng ngươi vẫn là gian phu. Ả ta dù chết cũng là lão bà ta. Sao chứ? Ngươi muốn báo thù ư? Y phục cả người Lãnh Nhất Lan không gió mà bay. Hắn nghiến răng nói. Ngươi sẽ phải nói. Hồng Vô Lượng phun một ngụm nước miếng. Ngươi nằm mơ đi. Hồng Vô Lượng ta cả đời vô sĩ đê tiện. Nhưng thần xương cốt này vẫn còn cứng lắm. Lãnh Nhất Lan ngươi không tin sao? Cứ thử xem. Thử xem ta nói hay không nói. Lãnh Nhất Lan lạnh lùng cười, vùng tay một chưởng. Tuyết động trên mặt đất liền xoạt xoạt lúng xuống. Hắn vỗ liền hai chưởng, mặt đất lập tức trở nên cứng rắn như sắt thép. Sau đó hắn đã kéo Hồng Vô Lượng tới, ném lên đó, điềm nhiên nói. Người nói hay không? Hồng Vô Lượng cười lạnh hăng hắc mắng. Đồ gian phu! Lấy từ trong người ra một chiếc bình ngọc nhỏ, đổ ra một viên thuốc thơm ngát. Sau đó hắn liền nắm lấy cầm của Hồng Vô Lượng. Hồng Vô Lượng không tự chủ được há miệng, viên thuốc lập tức rơi vào trong miệng. Lãnh Nhất Lan lắc lư bình ngọc trong tay, cười tàn khốc. Trong này còn có 10 viên. Ta dùng 300 vạn tự tình đổi lấy 11 viên bách linh hoàng. Toàn bộ đều là chuẩn bị cho ngươi. Ngụy Vô Nhàn đứng bên cạnh, đột nhiên cảm thấy rợn tóc gáy. Bách linh hoàng không phải là độc dược, mà là một loại linh dược thế gian hiếm có. Chính là một trong những đan dược thần kỳ cao cấp nhất của chấp pháp giả. Sử dụng bách linh hoàng có thể gia tăng tu vi. Trong thời gian ngắn, khiến cho tinh thần lực thăng cấp 1, kích thích thần kinh toàn thân, khiến cho thần kinh mẫn cảm hơn bình thường tới cả trăm lần. Loại thuốc này nếu dùng ở lúc trùng kích bên cảnh, cảm ngộ cảnh giới thật đúng là trăm lần trăm linh, được khen ngợi là phá giới thần đan. Hiện giờ, Bách Linh Hoàng không ngờ là bị Lãnh Nhất Lan lấy ra đối phó Hồng Vô Lượng. Ngụy Vô Nhàn đương nhiên sẽ không ngu ngốc, cho rằng Lãnh Nhất Lan đang giúp Hồng Vô Lượng tấn cấp. Hắn đang lợi dụng Bách Linh Hoàng khiến cho tinh thần của Hồng Vô Lượng rơi vào trạng thái hưng phấn dị thường, không thể ngất đi, khiến cho thần kinh xúc cảm toàn thân hắn đạt tới trạng thái mẫn cảm nhất, phải chịu thống khổ mức độ lớn nhất. Trong lúc nói chuyện, Lãnh Nhất Lan đã trợ giúp Hồng Vô Lượng vận công, phát tán dược hiệu của Bách Linh Hoàng. Chỉ thấy sắc mặt của Hồng Vô Lượng từ trắng bệch, bằng mắt thường cũng có thể thấy được tốc độ hồng nhuận, lập tức biến thành thần thái sang láng, tinh thần phấn chấn. Nhưng ánh mắt của Hồng Vô Lượng lại càng thêm kinh hãi. Ta cũng không thích tra tấn ngươi. Lãnh Nhất Lan cười tàn nhẫn. Chịu đựng. Lúc nào không nhìn được thì nói ra điều ta muốn biết. Ta cho ngươi thống khoái. Nói xong, không đợi Hồng Vô Lượng mở miệng, hắn đã nắm lấy tay của Hồng Vô Lượng đặt trên mặt đất. Tay phải nắm một khối đá lớn, hùng hãn đập xuống. Huyết nhục bay tứ tung, hét thảm một tiếng. Tuy Hồng Vô Lượng nghiến chặt răng, nhưng vẫn quá coi thường uy lực của thần kinh mẫn cảm gấp trăm lần. Hắn chỉ cảm thấy một cơn đau nhói từ cực điểm từ trên tay truyền tới. Sắc mặt Lãnh Nhất Lan lạnh lẽo tự như sắt thép, tảng đá trong tay cũng liên tiếp giáng xuống. Hồng Vô Lượng không ngừng kêu thảm thiết. Hắn bị ai nhất chính là dùng tới Bách Linh Hoàng. Cho dù đau đớn tới mức bình thường đã phải ngất đi 100 lần, thì hắn cũng không thể ngất đi. Hơn nữa, một mực duy trì trạng thái tỉnh táo, cảm nhận thống khổ. Cả người hắn run rẩy, sắc mặt đỏ bừng, tinh thần tràn đầy. Lãnh Nhất Lan giống như đang làm một chuyện nhàn nhã, Tảng đá trong tay không ngừng vung lên giáng xuống, trong mắt mang theo vẻ sảng khoái khi đại thù được báo. Hắn cẩn thận, tuần tự, đánh nát như từng khớp xương một trên ngón tay của Hồng Vô Lượng, tuyệt đối không chút lộn xộn. Mỗi một lần tảng đá nện xuống, Lãnh Nhất Lan liền thấp giọng nói một câu. Hà Nhi, rốt cuộc ta cũng báo thù cho nàng rồi, nàng thấy được chứ? Tiếng kêu thảm thiết của Hồng Vô Lượng càng lúc càng thê thảm, ánh mắt Lãnh Nhất Lan càng lúc càng thâm tình. Ngụy Vô Nhan lúc đầu còn nhìn, trong lòng tràn đầy thư sướng, nhưng dần dần lại bắt đầu quay đi nơi khác, càng về cuối chỉ còn quay lưng. Người này là đại cừu nhân của mình, bi kịch cả đời mình cũng bởi vì hắn mà ra. Nhưng mà vì sao trong lòng mình vẫn có một chút không đành lòng? Tảng đá lần lượt đập xuống rốt cuộc biến thành bột phấn, mà tay trái của Hồng Vô Lượng cũng biến thành một đống thịt nát. Thanh âm kêu thảm thiết của Hồng Vô Lượng cũng dần dần nhỏ xuống, rốt cuộc hai mắt trần trần, bất tỉnh hôn mê. Lãnh Nhất Lan không chút hoang mang, lại lấy ra một viên bách linh đan ném vào trong miệng của Hồng Vô Lượng, giúp hắn hành công phát tán dược lực. Sau đó là khiến hắn tỉnh táo, một lần nữa khôi phục lại bộ dáng hồng hào. Sau đó hắn lại nhặt một khối đá dưới mặt đất lên, cầm lấy tay phải của Hồng Vô Lượng, duỗi thẳng năm đầu ngón tay, tỉ mỉ ước lượng một chút, sau đó hùng hăng giáng khối đá xuống. Hắn không hề truy hỏi người có nói hay không, chỉ là giáng từng nhát xuống. Tự hồ chuyện này chính là lạc thú lớn nhất của hắn. Ánh mắt của hắn chấp nhất, cổ tay ổn định. Trước mắt, huyết nhục bay tứ tung, tự như một bức họa tuyệt đẹp, khiến cho hắn vui vẻ thoải mái. Hắn lặng lẽ lẩm nhẩm. Hà Nhi, nàng thấy được không? Hà Nhi à, nàng thấy được không? Hồng Vô Lượng thê lương gào rống, da mặt vàng vẹo, biến thành đủ loại hình dạng bất đồng quái dị. Lãnh Nhất Lan vừa hành hạ Hồng Vô Lượng, vừa lẩm bẩm, đột nhiên lệ rơi đầy mặt. Ngụy Vô Nhan thấy, rốt cuộc không nhịn được nói. Lãnh tiền bối, nếu người thật sự muốn tra tấn hắn, hình phạt tàn khốc như phần cần thác cốt thủ các loại, vẫn còn không ít mà. Người làm chủ hình đường, hẳn là biết được rất nhiều. Vì sao không dùng loại phương pháp bình thường nhất, ghê rợn nhất? Lãnh Nhất Lan vừa nghe đã hiểu. Lãnh Nhất Lan vừa không ngừng giáng xuống khối đá, vừa rơi nước mắt, vừa nức nở nói. Hà Nhi, tu vi thấp kém. Ta dùng những phương pháp đó, nàng xem không hiểu. Nếu ta báo thù cho nàng, ta phải dùng phương thức mà nàng có thể hiểu được. Nàng đang nhìn, nàng đang cười, ta có thể cảm nhận được. Lãnh Nhất Lan cắn môi, nước mắt không ngừng tuôn rơi, hùng hạn giáng đá xuống. Vô Nhan, Vô Nhan! Hồng Vô Lượng kêu thảm, đột nhiên gọi tên Ngụy Vô Nhan giống như điên. Để tình sư đồ chúng ta, người giết ta đi, người giết ta đi, giết ta đi, ta van ngươi. Trước mắt, bóng dáng thề nhi đã chết chợt hiện ra. Hắn nổi điên gầm lên. Vậy khi ngươi giết vợ con ta, ngươi có nghĩ tới ngươi là sư phụ ta? Ta sai rồi, xin ngươi giết ta. Ngươi giết ta đi, báo thù cho con trai và vợ ngươi đi. Hồng Vô Lượng thề thảm hét to. Đúng lúc này, Lãnh Nhất Lan đánh ra một chỉ. Cả người Ngụy Vô Nhan chấn động, không thể nào cử động mảy may. Tuy người không nhất định bị hắn kích động, nhưng ta không muốn mạo hiểm. Ta muốn tra tấn hắn cho tới chết. Lãnh Nhất Lan thản nhiên nói. Cho nên, đành phải ủy khuất người. Người chỉ nhìn thôi là được rồi. Hồng Vô Lượng mắng to. Lãnh Nhất Lan, người là đồ súc sanh. Người là tên vương bát đản, người là đồ gian phu, đồ gian phu. Ta hận, ta hận. Nhưng lập tức, tiếng mắng chửi của hắn đã biến thành tiếng kêu gào thảm thiết. Thật lâu sau, Lãnh Nhất Lan đã đập nát hai cánh tay của Hồng Vô Lượng thành thịt vụn. Đột nhiên ngừng tay, sau đó hỏi. Người đói chứ? Nói xong, liền lấy ra một cây đao, xoẹt xoẹt mấy đao đã cắt thịt vụn xuống, cắt thành mấy khối, nắm lấy cầm của Hồng Vô Lượng nhét từng khối thịt vụn vào. Sau đó ai nay nói, ta quên mất, cũng nên cho người ăn chút gì, không ăn thì làm sao mà chịu được tra tấn. Miệng Hồng Vô Lượng kêu ô ô, liều mạng muốn nhổ ra, nhưng Lãnh Nhất Lan vừa nhét vừa vận công giúp hắn tiêu hóa. Hồng Vô Lượng kêu cũng không có kêu được, nhổ ra cũng không nhổ ra được, muộn ngất là càng là hy vọng xa vời. Bất quá chỉ trong chốc lát, bụng của Hồng Vô Lượng đã trướng lên, không ngờ đã nuốt trọn một cánh tay của mình rồi. Ăn no rồi, vậy thì chúng ta tiếp tục công việc thôi. Hầu Vô Lượng, người ngàn vạn lần không nên xin tha, ta sẽ thất vọng đó. Lạc Nhất Lang nghiến răng khẽ vươn tay, lại kéo chân của Hồng Vô Lượng tới. Ta sẽ cho ngươi, từng miếng, ăn hết thịt trên người ngươi. Lạc Nhất Lang hùng hãn nói. Không, Lạc Nhất Lang, Lạc huynh đệ, ta xin lỗi ngươi, ta không phải với ngươi, ngươi tha cho ta đi, ngươi giết ta đi. Hồng Vô Lượng rốt cuộc cũng suy sụp. Có trời mới biết ăn thịt mình có cảm giác ra sao. Hồng Vô Lượng rốt cuộc cũng không có chịu được. Người biết ta muốn gì? Lạc Nhất Lang cầm một khối đá dán lên chân trái của Hồng Vô Lượng nói. Nói chồng, ta sẽ cho người ăn chân mình. Ta nói, nhưng sau khi ta nói xong, xin người cho ta thông khoái, xin người. Hồng Vô Lượng nước mắt nước mũi tèm lem. Người nói quá chậm rồi. Lạc Nhất Lang lại hung hăng dán tảng đá xuống. Bây giờ là ta định đoạt. Được rồi, chỉ cần người nói ra chi tiết. Ta sẽ giết ngươi, cho ngươi được thống khoái. Nói lời, giữ lời. Ánh mắt của Hồng Vô Lượng sáng ngời, thật không ngờ tới đường đường một vị chí tôn, muộn chết cũng biến thành hy vọng xa vời. Lạc Nhất Lang giáng xuống một nhát, một đầu ngón chân ba một tiếng vỡ vụn thành thịt nát. Ngươi không tin thì đừng có nói. Ta nói. Hồng Vô Lượng đau tới mức cả người run rẩy, khẽ hít một hơi lạnh. Ta nói là như vậy. Ngày đó, ta, 16 năm sau khi ta thành thân cùng Hà Nhi, ta đánh cướp một phú hộ. Hắn vừa nói, vừa hít hơi lạnh, vừa run rẩy. Ta cướp được một khối tự tinh tâm. Ta mời người biến khối tự tinh tâm này thành một kiện trang sức. Ta rất cao hứng về nhà tặng nó cho nàng. Hồng Vô Lượng đột nhiên gào khóc. Ta cũng yêu nàng, người biết không? Ta cũng hy vọng nàng vui. Nhiều năm như vậy, ta vẫn cẩn thận chăm sóc nàng. Chỉ là khi ta lòng đầy vui sướng tặng nàng món trang sức này, nàng lại mất hứng. Ta uống rượu trong phòng khách, nàng ở trong phòng, càng uống ta càng buồn bực. Vì sao? Ta hạt tổn tâm cơ chiều chuộng nàng vẫn không vui. Đúng lúc đó, ta nghe nàng khẽ đọc một bài thơ. Ta nghe xong, hư rượu bốc lên, đột nhiên trở nên cuồng bạo, xông vào đánh nàng. Không nghĩ tới, lại đánh chết nàng. Hồng Vô Lượng gào khóc, nước mắt nước mũi tuôn rơi. Ta thật sự không muốn đánh chết nàng. Chỉ là khi ta đánh nàng, nàng không chịu không né, ngược lại còn đưa người cho ta đánh. Ta lại uống quá nhiều. Yết hầu của Lãng Nhất Lang khẽ lên xuống, run rẩy nói. Một bài thơ. Nàng nói, Tùng Đắc Thiền Học Châu, Bất Phục Cựu Hồng Trang, Dịch Cầu Vô Giới Bảo, Nam Đắc Hữu Tình Lan. Hồng Vô Lượng khẽ ngâm kêu thảm, đột nhiên rống to. Chỉ là bốn câu thơ này cũng chẳng có gì. Chỉ là sau khi nàng đọc xong, không ngờ lại lặp lại ba chữ, Hữu Tình Lan. Lan, Lan, còn mẹ nó, ta có chỗ nào không tốt với nàng? Nàng đến chết vẫn còn nhắc tới ngươi. Ngươi có cái gì tốt? Ngươi là tên Vương Bát Đản. Ngươi có gì tốt? Ngươi có điểm nào tốt hơn ta? Lạc Nhất Lang đã ngây người. Dịch cầu vô giới bảo, nàng đắc hữu tình lan. Dễ có vô gia bảo, khó được hữu tình lan. Hữu tình lan, lan. Không thể nghĩ tới Hạ Nhi chết là vì vậy, bởi vì mình. Hắn đột nhiên gào to, lệ rơi đầy mặt, vùng khối đá, hung hãn đập xuống, vừa đập trong tim vừa chảy máu, cuồng khiếu. Hạ Nhi, Hạ Nhi, Hạ Nhi của ta à? Tiếng hắn gào thê lương giống như một cô lang bị thương giữa tuyết nguyên, ngẩng đầu lên trời mà rít gào, loại cảm giác tàn nát cõi lòng, trái tim tan vỡ thành từng mảnh. Lạc Nhất Lang cuồng khiếu, nhưng Hồng Vô Lượng dưới đả kích điên cuồng, không ngờ lại hưng phấn gầm to. Nàng là của ta! Nàng là của ta! Hai người đều gào rống, giống như đang vụng vẫy tranh giành sự sống, kêu gào thảm thiết, giống như đang chiến đấu, xem thanh âm ai lớn hơn ai. Tảng đá trên tay Lạc Nhất Lang nhanh chóng vỡ nát, hắn lại vơ lấy một khối khác, hùng hăng nện xuống. huyết nhục vàng tuần tóe khắp nơi. Tiếng gào của hắn truyền đi rất xa, xuyên tận chín tầng mây. Trên không trung bông tuyết lớn dần, tiếng gió cũng càng trở nên thê lương. Thật lâu sau, không còn bất cứ thanh âm gì. Lã Nhất Lang mờ mịt, ném tảng đá ướt đẫm máu tươi trong tay đi. Tảng đá ba một tiếng rơi trên mặt đất, trái tim của hắn cũng theo đó mà run rẩy. Trên mặt đất, Hồng Vô Lượng từ đầu tới chân đã biến thành một đống thịt nát. Trong thời điểm điên cuồng mất kiểm soát, Lã Nhất Lang đã đánh nát toàn thân Hồng Vô Lượng thành thịt vụn. Hồng Vô Lượng vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian này. Ngụy Vô Nhàn vẫn không thể nhúc nhích, trong hốc mắt lại lặng lẽ chảy ra hai hàng nước mắt. Đột nhiên cảm thấy trong lòng trống rỗng, không có bất cứ cảm giác gì. Tự hồ lẻ loi một mình đứng giữa hoàng nguyên vạn dặm hoàng vu không người. Lã Nhất Lang đứng lên, thân hình loạng choạng rồi lại ngồi xuống. Hắn ngơ ngác một hồi, ánh mắt trống rỗng. Lại thật lâu sau, hắn dùng hai tay ôm đầu che mặt ngồi chồm hổm, cuộn tròn thân thể lại. Đột nhiên khóc rống lên. Báo thù rồi, ta báo thù cho ngươi rồi. Hà Nhi! Tiếng gió thê lương không ngừng vang vọng khắp không trung, tự như trời xanh đang phát ra một tiếng thở dài. Thật lâu sau, Lã Nhất Lang mới run run xoay người, vỗ lên trên người của Ngụy Vô Nhàn một cái. Ngụy Vô Nhàn cảm thấy mình đã có thể cử động, quay sang đang muốn nói chuyện tiếp thì lập tức chấn động. Chỉ thấy Lã Nhất Lang trước mắt, mặt đầy nếp nhăn, già yếu lụng khùng. Mái tóc vừa rồi còn đen nhánh, không ngờ đã biến thành hoa râm. Tự như chỉ trong nháy mắt, hắn đã già đi mấy ngàn tuổi. Đều kết thúc rồi. Lã Nhất Lang thở dài khi nói những lời này, môi lại khẽ run run. Thân thể hắn tự hồ co rúm ôm lấy cánh tay, tự hồ khó chịu nổi giá lạnh. Ngồi xổm xuống, lại cúi đầu thở dài một câu. Ai, đều kết thúc rồi. Đúng vậy, đều đã kết thúc. Ngụy Vô Nhàn lặp lại một câu này. Hắn rất hiểu rõ trạng thái của Lã Nhất Lang, bởi vì trong lòng hắn hiện nay cũng tràn ngập một loại cảm giác hụt hẫng trống rỗng. Hai người ngơ ngẩn không nói gì. Đột nhiên, một thanh âm thản nhiên nói. Không, còn chưa chấm dứt. Lãng thủ tọa, thật sự là lâu rồi không gặp. Thanh âm này vừa vang, Ngụy Vô Nhàn lập tức giật mình, vượt ra khỏi dự liệu. Bất ngờ không phải là vì người này bỗng nhiên xuất hiện, mà là bởi vì với tuổi vị của Lã Nhất Lang, không ngờ không phát hiện người này ẩn thân gần đây. Lã Nhất Lang không hề động đậy, toàn thân không có một chút cử động nào. Nhưng khi chất cả người hắn lại đột nhiên biến đổi, giống như lợi tiện rời cung, bé nhọn vô cùng. Hơn nữa trên người hắn, loại khí tức vô tình ngoan lệ của người chấp trưởng hình phạt cũng một lần quay về. Hắn xoay người thản nhiên nói. Lệ Khinh Vân. Thanh âm kia ha ha cười to. Quả nhiên, không hổ là Lãnh thủ tọa. Cố nhân từ biệt, 200 năm không gặp. Không ngờ vẫn còn nhớ rõ thanh âm của lão hủ. Theo tiếng cười, một bạch y lão giả bỗng không xuất hiện trước mặt hai người. Lệ Khinh Vân, Lệ gia các người tới đây làm gì? Thần sắc của Lãnh Nhất Lang bất động, nhàn nhạt hỏi. Ý tứ của Lãnh thủ tọa. Có phải là hỏi lão thủ có thể nghe được câu chuyện cảm động, đau lòng của Lãnh thủ tọa hay không? Lệ Khinh Vân híp mắt cười. Những lời này có chút thiếu lễ độ, hơn nữa cũng thừa nhận mình một mực nghe lén ngay bên cạnh. Sắc mặt của Lãnh Nhất Lang lạnh xuống thản nhiên nói. Có phải là rất thú vị hay không? Thú vị thì thật không có. Bất quá không nghĩ tới câu chuyện của Lãnh thủ tọa lại bị thảm như vậy. Lệ Khinh Vân nói. Lão phù nghe mà trong lòng cũng cảm động thay. Lã Nhất Lang nở một nụ cười quái dị. Thì ra, mục tiêu của Lệ gia các người là ta. Lệ Khinh Vân, người ngay không nói tiếng lóng, nói lý do của người đi. Lệ Khinh Vân thở dài một tiếng nói. Lãnh thủ tọa, lão hữu lần này tới đây, thứ nhất là hiệp trợ Lãnh thủ tọa vây bắt đồng đảng vượt ngoài thiên ma. Thứ hai là muốn mời Lãnh thủ tọa tới Lệ gia chờ một chút, để Lệ gia chúng ta tận tình địa chủ a. Lãnh Nhất Lang chắp hai tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn trời khẽ nói. Nếu ta không đi thì sao? Ánh mắt của Lệ Khinh Vân chớp động nói. Lãnh thủ tọa nên đáp ứng thì tốt hơn. Nơi này hẻo lánh, núi cao vực sâu. Vạn nhất lạc đường tại nơi này, thật khó mà tìm được đường ra. Lãnh Nhất Lang cười rộ lên. Đúng vào lúc này, bóng người chớp lên. Chính vị thủ hạ của Lãnh Nhất Lang cùng đám người Vạn Dân Kiệt cùng phát hiện dị thường, tung người bay lên. Trải qua khoảng thời gian vừa rồi, đám người Vạn Nhân Kiệt cơ bản đã khôi phục thể lực. Hơn nữa, đâm chấp pháp giả mặt lạnh vô tình trong truyền thuyết này cũng không có địch ý đối với bọn hắn, thậm chí còn chuẩn bị chút lương khô và nước cho ba người ăn. Điều này khiến cho ba người đều ngạc nhiên. Xem ra trước khi Lãnh Nhất Lang tới đây, thật không có ý định truy bắt bọn họ, chỉ là muốn hoàn thành tâm nguyện mà thôi. Vạn Nhân Kiệt đi tới bên người Ngụy Vô Nhan, ánh mắt nghi vấn nhìn hắn một cái. Ngụy Vô Nhan cười sâu thẳm, ta không sao. Ba người Vạn Nhân Kiệt yên lòng. Giờ phút này đối diện với 14 người cũng chỉ có một mình Lệ Khinh Vân mà thôi. Trần thế thật lớn nha. Lãnh Thủ Tọa xuất hành quả nhiên là tiền hô hậu ủng. Chấp pháp giả 36 kim bài hình lại, không ngờ là có tới 9 vị đi theo. Ánh mắt của Lệ Khinh Vân chớp động cười ha ha, thần thái thoải mái. Lãnh Nhất Lang thản nhiên nói, cho người của ngươi xuất hiện đi, đừng nói lung tung. Bổn tọa cũng không muốn nghe người làm nhảm, muốn mời Lãnh Nhất Lang ta tới làm khách Lệ gia các ngươi. Lệ gia các ngươi còn chưa có mặt mũi lớn như vậy đâu. Lệ Khinh Vân cất tiếng cười trường khiếu. Lãnh Thủ Tọa không nể tình rồi. Các huynh đệ, cho Lãnh Thủ Tọa thấy thành ý của chúng ta đi. Lập tức, vô số tiếng thét dài từ bốn phương tam hướng vang lên, cùng hưởng ứng. Mời Lãnh Thủ Tọa tới Lệ gia một chuyến. Bóng người liên tục chớp động xuất hiện. Đông Tây Nam Bắc, bốn phương tam hướng, Bạch Y Nhân đồng loạt tiến tới. Trong lòng của Ngụy Vô Nhan trầm xuống, đối phương có khoảng 200 người, hơn nửa ai nấy đều là cao thủ. Với thực lực hiện nay của Lãnh Nhất Lang, căn bản là không thể đối đầu với đối phương. Khuôn mặt Lãnh Nhất Lang lạnh lùng không nói một lời, ánh mắt dần trở nên tàn nhẫn như kền kền ăn xác thối. Vây kín tứ phía thành một vòng vây khổng lồ. Vây mọi người vào bên trong. Lệ Khinh Vân khẽ cười nhàn nhạt. Lãnh Thủ Tọa, Lệ gia ta xuất động một vị chí tôn lục phẩm, một vị chí tôn ngũ phẩm, hai vị chí tôn tứ phẩm, năm vị chí tôn tam phẩm, năm vị chí tôn nhị phẩm, 10 vị chí tôn nhất phẩm, 50 người thanh cấp cửu phẩm, 140 người thanh cấp bát phẩm. Dùng đội hình lớn như vậy đã là thành ý vô hạn rồi. Mời Lãnh Thủ Tọa tới Lệ gia làm khách. Lãnh Nhất Lang hăng hắc cười. Đội hình đúng là không nhỏ, bất quá Lệ gia còn chưa đủ tư cách. Có đủ tư cách hay không, Lãnh Thủ Tọa sẽ biết ngay thôi. Trong mắt của Lệ Khinh Vân lóe ra lệ quang. Thực lực song phương thật sự là chênh lệch quá lớn. Lãnh Nhất Lang thì trang bị nhẹ nhàng, ngàn dặm mà tới. Còn Lệ gia lại rõ ràng đã sớm dự mưu, chuẩn bị kỹ càng. Hiện tại đội hình lộ diện, bên phe Lãnh Nhất Lang rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm, khó có cơ hội hoàn thủ. Lãnh Nhất Lang cùng chính vị thủ hạ đều thần sắc bất động, tự hồ quá quen rồi, căn bản không để trong lòng, trên mặt chỉ có vẻ hờ hững. Bọn họ chấp chưởng hình đường đã lâu, việc làm quanh năm suốt tháng chính là tra tấn hoặc giết người. Dần già lâu dài, tâm tính đã sớm tôi luyện như sắt thép. Đối với chuyện sống hay chết đã không còn quá quan tâm. Bất kể là tính mạng người khác hay là tính mạng mình, trong mắt của bọn họ đều chỉ có vẻ hờ hững. Lệ Khinh Vân cười nhẹ, đó là một nụ cười nắm đại cục trong tay. Trong mắt hắn, Lãnh Nhất Lang chắp cánh cũng khó thoát, mà thật sự đúng là như vậy. Trong gió tuyết đầy trời, một bông trắng nhẹ nhàng bay tới. Khi chỉ còn cách mấy trăm trượng mới hạ xuống, áp sát mặt đất mà lướt tới chính là Sở Dương. Hắn bám theo đội ngũ Lệ gia đã liên tục mấy ngày rồi, sau đó xác định phương hướng mục tiêu tìm tới nơi này. Nhưng đối phương người đông thế mạnh, cao thủ nhiều như mây, Sở Dương cũng không dám bại lộ tung tích. Mãi cho tới vừa rồi, những người này đột nhiên xuất hiện, căn bản không để ý tới đằng sau. Sở Dương mới nhân cơ hội này tiếp cận tới. Giờ phút này nhìn thế cuộc trước mắt thì Sở Dương thoáng nhíu mày. Cuộc diện thế này, quả thật là nằm ngoài dự đoán, ác liệt tới cực điểm. Cho dù có thêm mình, bên phe Lãnh Nhất Lang cũng không có bất cứ chút phần thắng nào. Nhưng Sở Dương cũng không thể không nghĩ biện pháp. Bất kể là vì mọ tự tin, chữ đoạn cực kiếp kiếm thứ sáu, hay là vì bốn người Ngụy Vô Nhan Vạn Nhân Kiệt, hắn cũng không thể nào khoanh tay đứng nhìn. Nhưng hiện nay, trong đầu Sở Dương nhoan cái đã xuất hiện 10 kế sách. Đối chiến với thế cục trước mắt, không ngờ không dùng được cái nào. Thật sự là hết đường xoay sở. Phải làm như thế nào mới có thể thoát khỏi vòng vây này đây? Trong lòng Sở Dương cấp tốc tự hỏi, nhìn địa hình xung quanh. Nơi này chỉ là một vùng sơn lâm, trong đại tuyết, mặc dù có nhấp nhô nhưng lại không lớn. Điểm chết người chính là ngay cả cây cối rậm rạp đều không có. Hơn nữa nơi này là Tây Bắc, bình thường thủ đoạn nằm trong đông tuyết có thể che giấu. Nhưng trong mắt đám người địa đầu xà Lệ Gia, cách này khẳng định là không có tác dụng. Hơn nữa, Sở Dương còn đau đầu một chuyện. Cũng chính bởi vì chuyện này mà Sở Dương thật muốn chửi con mẹ nó đám người Lệ Gia. Ngụy Vô Nhàn và Lãng Nhất Lan, hai người đều vừa mới báo thù. Trong lòng trống rỗng, trong thời điểm này, cho dù người khác không giết, không đối phó bọn họ, chỉ sợ là bọn họ cũng có loại khuynh hướng tự sát. Bây giờ lại phải lâm vào vòng tự chiến tất chết không nghi ngờ. Đối với hai người này mà nói, quả thực là buồn ngủ lại gặp chiếu manh. Chỉ sợ, cho dù Sở Dương nghĩ ra biện pháp, bọn họ cũng chưa chắc đã chịu đi. Đây mới là điều khiến cho Sở Dương đau đầu nhất. Nếu như bọn hắn thật sự muốn phá vây, Sở Dương hiện tại lại nội ứng ngoại hợp, ít nhất cũng có thể nắm chắc 8 phần cơ hội thoát đi. Về phần sau khi chạy thoát, có bị đuổi kịp hay không thì đó là chuyện sau này. Nhưng phá vây là có nắm chắc. Nhưng bạn nhất, hai tên này dở chứng gàng bướng ra, không thèm sống tiếp. Cho dù là Sở Dương xuất thủ, nhiều nhất cũng sẽ bị hai người liên lụy chết tại nơi đây. Chuyện này phải làm sao đây? Nhất thời Sở Dương gần như lo trắng tóc. Đối diện, mùi thuốc súng càng lúc càng nồng nặc. Các người chỉ muốn đối phó ta ư? Lãng Nhất Lan bất động thanh sắc thản nhiên nói. Trước tiên, để bốn người này rời đi. Bốn người này không liên quan tới ta. Lệ Khinh Vân hiển nhiên cũng không muốn xin thêm sự cố. Muốn lưu lại bốn người này, chỉ sợ phải trả thêm cái giá không nhỏ thì gật đầu. Tuy bốn người này là đồng đảng của vực ngoại thiên ma, nhưng không liên quan tới Lệ gia chúng ta. Nếu bốn vị muốn rời đi, hiện tại mời đi. Lãng tiền bối giúp ta báo đại thù. Vào giờ khắc này, Ngụy Vô Nhàn ta há có thể nào tham sống sợ chết mà rời đi? Quả nhiên không ngoài dự liệu của Sở Dương, Ngụy Vô Nhàn xúc động nói. Vạn huynh, người có thể rời đi. Vạn Nhân Kiệt khó chịu nói. Chẳng lẽ ba người chúng ta chính là ham sống sợ chết hay sao? Thành Độc Ảnh và Ba Bất Hoàng liên tục gật đầu đồng ý. Lão đại nói rất đúng. Đằng xa, Sở Dương hoàn toàn không biết nói gì, cúi đầu. Ai đúng là bốn tên cơ bắp. Thật sự là muốn ta tức chết đây mà. Nếu các người ra ngoài trước, chỉ còn lại đám người Lãng Nhất Lan. Bọn họ hợp tác nhiều năm, bên trong đều có sự ăn ý. Phá vây cũng dễ dàng hơn một chút. Thật sự không được, thời khắc tối hậu ta đột nhiên xuất động cướp Lãng Nhất Lan, cũng rất có khả năng thành công. Dù sao, Lệ gia tuyệt đối không nỡ giết chết Lãng Nhất Lan. Nhưng mà bốn người các người đều tại nơi đây, thật sự khiến cho Sở Dương ta không biết hạ thủ ra sao. Cả có bổn sự thông thiên cũng không thể nào cùng lúc cướp năm người từ trong tay luật phẩm chí tôn ra được. Đây không phải là muốn bực chết ta sao? Hay cho một lòng trung can nghĩa đảm, hay cho một giang hồ nam nhi. Lệ Khinh Vân cười lạnh. Rượu mời không uống là thích uống rượu phạt. Một khi đã như vậy, lão hủ sẽ thành toàn cho các ngươi làm anh hùng. Vung tay lên quát. Chém bốn tên này thành 8 khối cho ta. Trong đám người Lệ gia, bốn người lặng lẽ đi ra, không người nói. Xin tuân lệnh. Lệ Khinh Vân nói. Chuẩn. Bốn người đồng loạt xoay người, mở rộng cước bộ, đi về phía bên này. Mục tiêu chính là bốn người Ngụy Vô Nhàn. Khuôn mặt Lãng Nhất Lan lạnh khốc quát. Người Lãng Nhất Lan ta bảo vệ. Các người dám động sao? Kim bài lại, đánh chết bốn kẻ này cho ta. Hắc Y chấp động, chính kim bài hình lại đồng loạt xuất động. Đại chiến hết sức căng thẳng, Lệ Khinh Vân quát. Không cần để ý thân phận chấp pháp giả, giết sạch cho ta. Ta chỉ muốn một mình Lãng Nhất Lan còn sống thôi. Một tiếng thét dài, hơn 200 người Lệ gia đồng loạt xuất thủ. Kết thúc tập truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.